Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, kết thúc cùng rời đi. Mẫu thân, người yên tâm đi, Madara có mang Gekio, ta cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Itachi tiếp tục khuyên lấy, Fugaku kiến nhi từ thái độ kiên quyết, mà còn Uchiha Madara thứ người như vậy bên người. Lưu một trung tâm ở Konoha người cũng rất có cần phải. Vì vậy gia nhập Itachi hàng ngũ khuyên lên Mikoto. Tại hai cha con cùng một chỗ khuyên dưới. Mikoto tuy nhiên không nỡ. Nhưng vẫn là đồng ý. Đạt được cha mẹ cho phép sau đó. Itachi bái biệt hai người. Xoay người rời đi. Mikoto nhìn xem Itachi bóng lưng trong đôi mắt lệ quang lóe lên. Fugaku đem Mikoto ôm vào trong ngực nhẹ nói đến. Mikoto, không cần lo lắng Itachi sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhưng là Itachi mới 12 tuổi. Hắn vẫn còn con nít. Mikoto nghẹn ngào nói đến. Ai, là ta cái này làm cha vô năng. Mới nhượng nhỏ như vậy hài tử gánh vác lớn như vậy trách nhiệm. Nhưng Itachi cùng ta khác nhau. Hắn mang lòng Konoha cùng Uchiha. Là thiên tài chân chính Mikoto tin tưởng hắn đi. Itachi theo phụ mẫu nơi đó xuất hiện sau đó. Vừa vặn gặp trên trở lại Sasuke. Sasuke từ bên ngoài trở lại. Một đường nhìn lên đến rất nhiều tộc nhân thi thể. Hiện tại Sasuke mới 7 tuổi. Đã sớm bị một cụ cụ các tộc nhân thi thể sợ đến sắc mặt thảm Haku. Sasuke cường chống đỡ lấy chạy đến cha mẹ làm trong phòng. Nhìn thấy Itachi, thấy ca ca của mình, Sasuke thả lỏng một hơi. Lúc này Sasuke cũng không có phát hiện Itachi dị thường. Lập tức hướng lấy Itachi chạy tới. Vừa chạy còn vừa nói lấy. Ca ca, bên ngoài xảy ra chuyện. Rất nhiều tộc nhân bị người giết chết. Itachi nhìn xem Sasuke, nội tâm rất là không nỡ. Nhưng nhớ tới cái kia thần bí mặt nạ nam. Itachi tâm lập tức kiên cường. Đường Sasuke chạy đến Itachi bên người lúc. Itachi thu lại trong ánh mắt cuối cùng một tia nhu tình giơ tay lên bóp Sasuke cổ. Đem Sasuke nhắc tới. Itachi hạ thủ không nặng. Sasuke chỉ là cảm giác có chút sự khó thở. Nhưng khi hắn nghe được Itachi nói sau đó. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Sasuke, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết. Những tộc nhân kia chính là ta giết. Không, không thể nào. Kaka, ngươi, vì cái gì, phải làm như vậy? Không biết là cổ bị bóp ở bởi vì thở không ra hơi. Vẫn là bởi vì bị Itachi nói hù dọa. Sasuke nói chuyện đứt quãng. Vậy ta liền nhượng ngươi xem một chút chân tướng. Nói xong Itachi đánh khai Mangekyo Sharingan. Tại, nguyệt độc. Trong không gian phát ra lên bị sát mất những tộc nhân kia hình ảnh. Sasuke nhìn thấy cái tràng diện này. Còn không muốn tin tưởng. Hắn nhắm mắt lại muốn trốn tránh hết thảy các thứ này. Đáng tiếc tại, nguyệt độc, trong thế giới. Cho dù là nhắm mắt lại, vẫn có thể rõ ràng nhìn đến những hình ảnh này. Rốt cuộc Sasuke sụp đổ. Tại Sasuke ý thức rơi vào trạng thái ngủ say một khắc cuối cùng. Sasuke nghe được Itachi nói, ngươi không có bị giết giá trị, ta ngu xuẩn đệ đệ a, muốn giết chết ta nói, ngươi liền căm ghét ta, cừu hận ta, sau đó tham sống sợ chết mà sống đi xuống đi, trốn tránh lấy, ôm chặt lấy sinh mệnh liền có thể, sau đó, chờ ngươi mang lấy cùng ta giống vậy con mắt lúc trở lại đến trước mặt của ta, đến cái kia thời gian. Ngươi tồn tại mới có ý nghĩa. Cách đó không xa Yamanaka Via cũng nghe đến Itachi những lời này. Ở kiếp trước lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này. Nghe được câu này thời gian Yamanaka Via đối với. Đúng, Sasuke là rất đồng tình. Tại biết rõ Itachi chân tướng sau đó. Yamanaka Via mới minh bạch Itachi ban đầu là dùng bao lớn dũng khí mới nói ra những lời này. Tại sau đó. Những lời này dần dần luôn là một cái ngạnh, một cái trêu chọc Sasuke ngạnh. Nhưng Yamanaka Via mỗi lần nghe được câu này, nội tâm vẫn sẽ hiện lên nổi sóng. Itachi đem mình hôn mê Sasuke để xuống. Nhìn xem Sasuke thống khổ bộ dáng, Itachi biểu tình cũng tỏ ra rất đau xót. Người chính là phải rời khỏi sao? Itachi, thật xa người. Itachi bị đột nhiên xuất hiện Yamanaka via dọa cho giật mình. Itachi, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần phải rời đi. Ta cùng Hokage đại nhân đã an bài xong hết thảy. Ngược thời gian không người biết là ngươi làm. Thật xa người, cảm ơn ngài khỏe ý. Nhưng là ta đã quyết định. Ta là Konoha nhẫn giả, có trách nhiệm bảo vệ này thôn tử. Ai? Đã như vậy, ta cũng không ở nói thêm cái gì. Ta biết rõ ngươi nhất không nỡ bỏ chính là cái này tiểu gia hỏa. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp đỡ chiếu cố hắn. Yamanaka vừa thở dài, chỉ Sasuke nói đến. Nghe được Yamanaka vừa nói, Itachi hai mắt tỏa sáng. Thật xa người, đúng, còn có một chuyện cuối cùng thiếu một chút quên nói cho ngươi biết. Shisui hắn không có chết. Lúc ấy Shisui một con mắt bị Danzo đoạt đi. Ta cùng Shisui cảm thấy cơ hội khó được. Vì vậy là giúp ngươi mở ra Mangekyo diễn một tuồng kịch. Nghe được Yamanaka viên nói kích động, toàn thân phát run. Shisui có thể nói là hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất một người trong. Không có Shisui cũng chưa có hôm nay Uchiha Itachi. Ban đầu ở tận mắt thấy Shisui nhảy dưới treo nhai tử vong sau đó, Itachi cảm giác mình thế giới đều phải sụp đổ. Bây giờ nghe Shisui không việc gì tin tức, Itachi làm sao có thể không kích động. Nghĩ tới đây, Itachi liền vội vàng đem Shisui con mắt lấy ra giao cho Yamanaka Via. Thật xa người, đây là Shisui con mắt. Yamanaka Via cười nói đến, cái này cũng là giả. Chính ngươi lưu lấy đi. Bên trong có ta một ít nhãn lực. Nói không chừng sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Itachi nghe vậy sững sờ. Sau đó gật đầu một cái thu mở mắt. Đối với. Đúng. Yamanaka viên nói cảm ơn. Ngài. Thật xa người. Shisui con mắt còn lại. Chấm ngoặc kép. Ngươi yên tâm. Danzo bật đi không nhiều lâu. Đến lúc đó sau ta sẽ thu hồi lại. Ừ. Thật xa người, phụ mẫu ta cùng đệ đệ liền nhờ cậy ngài. Người yên tâm, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương bọn họ. Yamanaka vừa trịnh trọng cam kết đến. Itachi gật đầu một cái. Cuối cùng liếc mắt nhìn Uchiha nhất tộc. Xoay người rời đi, Yamanaka vừa thở dài. Ôm lấy hôn mê Itachi đưa đến Fugaku vợ chồng bên người. Cùng lúc đó, Danzo, Mitokado Homura cùng bọn họ tay dưới thu thập đủ nhiều Seragon. Đoàn người lặng lẽ rời đi Uchiha nhất tộc. Kakashi cùng Shisui thấy vậy. Một cái đi thông báo Hatake Sakumo. Một cái bẻ gãy băng đao giải phẫu thông báo Yamanaka Via. Obito bên kia. Một mình hắn vội vàng cả đêm cũng thu thập được vài đôi tam câu ngọc. Tại cảm giác được Uchiha Itachi biến mất sau đó, Obito cũng buông tha tiếp tục rời đi Uchiha nhất tộc. Konoha ngoài thôn trong rừng cây. Itachi chính tựa vào một cây đại thụ trên một bên nhắm mắt dưỡng thần. Một bên chờ lấy Obito. Một lát sau, Obito xuất hiện. Itachi chàng lập tức làm ra một bộ kinh sợ bộ dáng. Uchiha Itachi, người tin thủ hứa hẹn giúp ta giải quyết Uchiha nhất tộc. Ta cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn không đúng Konoha ra tay. Có thể xem mắt tình hình bên dưới nhẫn. Tại Konoha đã không có ngươi chỗ dung thân đi. Như thế nào đây? Có muốn hay không theo ta cùng đi? Obito tại trong thanh âm gia nhập ảo thuật. Nghe vô cùng cụ cám dỗ. Đi theo ngươi. Đi nơi nào? Gặp Itachi không có trúng chiêu. Obito khen ngợi đến. Không hổ là có Mangekyo người. Đã như vậy ta cứ việc nói thẳng, ta nghĩ cho người đi Vũ Trì Quốc. Vũ Trì Quốc, Vũ Trì Quốc thế lực chỉ có Vũ Nhẫn thôn cùng Akatsuki. Người muốn ta gia nhập cái nào? Ha ha, gia nhập cái nào có khác nhau sao? Obito cười nói đến, 1639-1610. HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.